Đồ khốn, tôi không phải là vợ anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi, cu bò kéo kéo váy nó. Dì con yêu, nó ngồi xuống nựng vào má con. Mẹ đưa cu bò đi chơi nhé, thằng bé chớp mắt. Bước, mai mẹ sẽ đưa cu bò đi công viên chơi. Chịu không nè, nó cười ôm con vào lòng. Hai mẹ con tính đi đâu mà không cho ba đi sao? Hắn lù lù đứng đằng sau nó đầu tóc bù xù vì vừa tắm gội xong. Ba, cu bò chạy đến chỗ hắn. Thì ra, cu bò nặng quá, hắn cúi xuống bế con lên cười nói. Mẹ nói mai sẽ cho con đi công viên chơi. Ba có đi cùng con không? Công viên có nhiều thú lắm đó, cu bò thích thú khoe. Ô thế à, thế cu bò có cho ba đi cùng không? Hắn nựng nựng vào má con. Hoan hô ba, ba sẽ đi cùng cu bò nhé, thằng bé vỗ tay thích thú. Cu bò ngoan, ngày mai chúng ta mới đi công viên. Còn bây giờ cu bò của mẹ phải đi ngủ nào. Đi ngủ rồi mai mới đi công viên được. Nghe con nó cười hiền giang tay đón cu bò từ tay hắn, anh đi lau cái đầu đi. Ướt quá, vậy mà cũng bế con nữa. Nó bế cu bò về phòng. Đọc chuyện cho cu bò nghe đến khi thằng bé ngủ nó mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng về phòng mình. Đến phòng đã thấy hắn ngủ rồi và cái tư thế ngủ thập phần xấu xí và đáng ghét. Nó tính đập cho hắn một cái gối vào mặt nhưng mà thấy hắn ngủ ngon quá với lại trên tay còn đang ôm một cuốn sách kinh doanh nữa. Nó thấy thương thương nên thôi. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách đặt lên bàn, lên giường và tắt điện đi ngủ. Sáng hôm sau, cu bò thích thú cười vang khắp nhà chạy ra chạy vào cười tít mắt. Thằng bé thích được đi chơi lắm, chạy lon ton khắp nhà, người làm trong nhà nhìn vào cũng thấy vui lây. Và dạo này hắn không còn khắt khe lắm với mọi người nữa. Có lẽ là nhờ nó. Ba ơi, ba mẹ mau lên, cu bò xong rồi nè, cu bò tít mắt chui vào trong xe. Xe hắn đã mở sẵn cửa mà. Một chiếc xe sang trọng đẹp đẽ, cu bò đứng vào trước vô lăng xe quay tít lên thích thú như đang tập lái vậy. Hắn nhìn thấy cũng cảm thấy vui và ấm áp trong lòng. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim, nó và hắn cùng vào xe. Hắn cầm lái, nó ngồi bên cạnh, cu bò ngồi trên đùi nó, nghịch con siêu nhân mới được mua cho và để trong xe kia. Dường như thằng bé cũng hiểu được ba mình đang tập trung lái xe nên không có nghịch ngợm gì. Sau này cu bò lớn lên cu bò sẽ lái xe đưa ba mẹ đi chơi công viên nhé, thằng bé nói. Được rồi, cu bò ngoan, nó thơm vào má thằng bé cười. Hắn nhìn sang bên cạnh và cũng mỉm cười hạnh phúc. Cả gia đình nó đi đến đâu là những ánh mắt ngưỡng mộ đi theo đến đó. Và cả ganh tị cũng có. Chồng đẹp, vợ xinh, con dễ thương, ai mà không ghen tị cho đành. Hắn và nó cho cu bò chơi đủ mọi thứ trong công viên. Cảm giác như đang có người theo dõi ba người làm nó cảnh giác hơn không rời cu bò nửa bước. Hắn cũng biết được nên chú ý nó và con nhiều hơn. Hắn cười nói với vợ con mà đâu ai biết rằng trong đầu hắn đang toan tính chuyện gì. Không thể để buổi đi chơi của vợ con mình có chuyện bất chắc, hắn đã nhắn tin cho đàn em đến công viên và tìm kẻ nào đang bày trò sau lưng hắn. Buổi đi chơi hôm nay coi như yên ổn trôi qua. Cháu của anh đó hả? Dễ thương quá, một cô gái dắt trên tay một đứa trẻ khác nói. Hắn im lặng bế con trên tay. Lúc này nó đang đi mua gì đó cho con. Anh tên gì vậy? Cho em làm quen nhé. Anh cho em xin số điện thoại nữa được không? Cô gái vẫn tiếp tục và cười rất dịu dàng. Im lặng, hắn không thèm nói chuyện với những người như thế này. Chào anh dễ thương ghê. Nó tên gì vậy? Cô gái vẫn cười. Ba ơi, cô này là ai mà cứ nói chuyện với mình vậy? Cô bò ôm cổ hắn ngây ngô hỏi. Người điên con ạ, hắn nựng vào má con mình và nói rồi cười với con. Có chuyện gì thế ông xã? Nó đi đến với gói bim bim to đùng trên tay nè của con, đây đưa gói bim bim cho con. Hoan hô mẹ, bé ơi bóc cho con, thằng bé reo lên rồi làm nũng hắn. Bước, để ba bóc, hắn cười với con và quay sang nó. Sao bà xã đi lâu thế? Tí xíu thì ba con anh bị người điên bắt đi rồi con trai nhỉ, hắn nói. Đúng đó mẹ, cái cô này cứ nói chuyện với ba hoài à, mà ba không có nói với cu bo, chỉ tay tố cáo cô gái trước mặt. Con trai ngoan, không được chỉ tay như vậy nghe con. Như vậy là hư đó, nó làm mặt nghiêm nói với con. Cô gái kia ngượng chín cả mặt khi thấy gia đình nó nói chuyện với nhau vui vẻ mà không thèm để ý đến mình. Nó nhìn cô gái một cái nhìn bình thường, gật nhẹ đầu lấy lệ rồi khoác tay chồng và con bước đi. Tôi tưởng cô sẽ không đi làm nữa, hắn nhìn Thu Hương cười khầy. Thu Hương nhìn hắn và không nói gì, có tập hồ sơ thầu trên bàn đó. Cô xem đi rồi đưa tôi, hắn lạnh lùng nói. Dạ, Thu Hương ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn. Tôi mà tìm thấy kẻ nào dám đột nhập máy tính của tôi cóp dữ liệu thì tôi sẽ bẻ cổ róc thịt. Ba la ba la ba la, hắn cố tình nói vậy với cái giọng lạnh lùng nhất. Thu Hương bất giác rùng mình, đưa tay lên sờ cổ mình. Hắn nhìn và thầm cười để trong lòng, cố ra vẻ quan tâm hắn hỏi. Cô không ổn chỗ nào sao? Có cần nghỉ vài hôm không? Dạ không, em không sao ạ, Thu Hương vội trả lời. Tốt, vậy thì làm việc đi. Gói thầu này quan trọng nhất đấy. Nó quyết định lỗ lãi của tập đoàn trong quỹ này. Cô xe cẩn thận cho tôi, hắn nói và tay bắt đầu làm việc thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Trong một căn phòng làm việc xa hoa khác, một lão béo ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc xoay xoay và vuốt ve một cô ả khác cũng thuộc dạng chim sa cá lặn. Ông chủ, vào đi, lão mơn trớn cô nàng và hắng giọng. Đây là tất cả các số liệu mà người của ta gửi về hôm nay, được rồi. Để trên bàn cho tao. Dạ, người đó đi ra khỏi phòng. Lão cười một điệu cười quen thuộc đều cắng của lão. Nâng cằm ả nhân tình lên cười. Anh thành công anh sẽ mua nhà, mua xe cho em và cưới em về làm vợ, lão ta cười đều nói. Hứ, ai thèm tin, còn con Thu Hương thì sao nào, à nũng nịu, cô ta à, hi hi, khi nào hết giá trị thì anh sẽ tống cô ta đi thôi, lão nựng nựng vào má à, anh nói thật chứ, giọng ngọt như mía lùi. Thật, còn mụ vợ anh thì sao? Mụ ta ấy hả, anh nói sao là phải nghe vậy hết á, không là anh cho ra đường liền. Anh tài ghê, đương nhiên rồi, vì thế nên em phải thưởng cho anh nhé. Lão cười khoái chí và ý chí Z1, lão ra nham hiểm, ra con ham, chuyên lợi dụng người khác. Quế Hoa đi lên phía phòng lão béo. Như thường lệ cô ta không gõ cửa mà tự mở cửa vì lão béo là ba cô ta mà. Tay nhẹ mở cửa, vừa mở cửa thì đã thấy ngay cảnh nóng bỏng mắt đập vào con ngươi mình. Cô ta đứng đó hé cửa nhìn vào trong, không nỡ phá vỡ cái cảnh xuân sắc của lão già mình nên đứng ngoài xem vậy. Cô ta tính lên xin ít tiền để đi ăn chơi nhảy múa đó mà. Tiền trong tài khoản hết rồi. Cô ta không quan tâm lão già mình làm gì mà chỉ quan tâm là lão cho bao nhiêu tiền và cô ta cần bao nhiêu thôi. Với cô ta chỉ cần thật nhiều tiền là đủ. Đợi đến mức không đợi được nữa vì cơn thèm thuốc tái phát nên cô ta lao ngay vào phòng lão béo. Làm cho lão và ả tình nhân giật mình. Đang lên đỉnh mà bị phá. Mày vào đây làm gì, lão béo hầm hầm hỏi và mặc nhanh cái quần đùi. Cho con tiền, thật nhiều tiền, nếu không con nói với mẹ, Quế Hoa nói. Đây, 100 triệu, cầm rồi đi ra ngoài đi, mà lần sau vào nhớ gõ cửa, lão béo mở ngăn kéo lấy ra cho Quế Hoa một bọc tiền. Liệu có ít quá không ba, tao chuyển khoản sau, đi ra ngoài cho tao làm việc, lão béo tức giận quát. Ok, con đi liền, ba làm việc chăm chỉ nhé. Quay sang người con gái kia, Quế Hoa nói em chăm sóc tốt cho ba chị nhé. Ba chị khỏe lắm ha ha, Quế Hoa cười ha hả rồi bước ra khỏi phòng làm việc của lão béo. Phù mệt chết đi được, hôm nay làm việc mệt quá, nó ngồi phịch vào ghế sofa trong phòng khách của nhà mình. Ba mẹ về cu bo thấy nó liền chạy ra ôm lấy cổ nó. Bước, cu bo ngoan, mẹ mệt lắm, con đi chơi đi, mẹ nghỉ một lát rồi chơi với con sau, nó cười hiền. Dạ, cu bo ngoan ngoãn lon ton đi về phía đống đồ chơi của mình. Thiếu phu nhân, nước đây, mời cô ạ, một người giúp việc đưa cho nó cốc nước. Vâng, cảm ơn chị, nó cười đón lấy cốc nước, lấy cho tôi một cốc, hắn ngồi vào cạnh nó và nói. Vâng, của thiếu gia đây ạ, người giúp việc đưa cho hắn cốc nước. hắn đón lấy và ngửa cổ tu cạn. Hôm nay quả là một ngày làm việc mệt nhất từ trước tới nay. Phải làm lại tất cả các số liệu mà trước đây làm giả để chuẩn bị sơ kết quỹ này. Nên là khi hắn và nó vào đến Hà thì cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Sắp tới chắc chắn phải mở một cuộc họp báo. Anh chuẩn bị nhé, nó nói. Hắn nằm dài ra ghê trả lời. Nó im lặng nhìn con trai mình đang chơi. Còn hắn tranh thủ hơn cao thủ gối đầu lên đùi nó ngủ một chút. Cách chương.